Nịnh thần ăn chơi trác táng, hoàng thượng không thể được. Chương 28, một đường tề tụ. Góc truyện audio.com. Chấm, Tô Ly nhướng mày, nghe gã sai vặt giới thiệu xuống một hồi. Bên trong mềm hương uyển này, tựa hồ đều là tuyệt sắc giai nhân. Chỉ là có cô nương diện mạo như thế nào, phương diện kia như thế nào, Tô Ly cũng không quá quan tâm. Nàng nghe xong vài câu liền nói, không biết Thủy Yên cô nương hôm nay có hay không xuất hiện. Gã sai vặt kia vừa nghe, ý cười trên mặt càng đậm. Những người tới đây lần đầu 8/9 phần 10 đều là vì Lam Thủy Yên mà tới. Nhưng Lam Thủy Yên là người nào? Nếu không phải là người có thân phận cao quý thì khác bình thường đâu có dễ gặp nàng ta. Gã sai vặt làm việc ở đây cũng không phải một ngày hai ngày. Khách như Tô Ly hầu như ngày nào cũng gặp. Hôm nay mềm hương uyển đại nhật tử, Thủy Yên cô nương nhất định sẽ xuất hiện. Chỉ là công tử nếu muốn. Trên mặt gã sai vặt hiện ra chút cười cười. Tô Ly nhướng mày sau đó bình tĩnh gật gật đầu. Nhìn tới Thôi Đan bên cạnh sắc mặt ngày càng khó coi. Vậy không được, ai cũng biết. Thủy Yên cô nương chính là người trong lòng kính Nam Vương Thế Tử Điện Hạ. Từ trước đến nay, đều không có tiếp đãi khách chỉ trừ những thế tử ra. Công tử nếu muốn Thủy Yên cô nương tiếp, tiểu nhân khuyên cô nương một câu. Biết đâu, hắn nói không có nói hết nhưng là người thông minh nghe tới khúc này hẳn đều hiểu. Tần Mộ Băng kia thân phận như vậy, cùng hắn tranh giành. Chẳng phải là tìm chết sao? Vậy đi, người đi tìm cho ta giấy bút lại đây. Tô Ly trên mặt treo một nụ cười. Cả người thoạt nhìn là thần bí khó lường. Nói là muốn gặp Lam Thủy Yên nhưng gã sai vặt này mới nói mấy câu lại dễ dàng từ bỏ như vậy. Gã sai vặt kia dừng lại một chút. Trong mắt xẹt qua mặt khinh miệt. Xem ra. Người trước mắt này một câu dư thừa đều không hỏi thì cũng chỉ là kẻ tới thích xem náo nhiệt. Bất quá nhớ Tô Ly mới thưởng bạc nên hắn cũng không có đem biểu tình của mình thể hiện ra ngoài. Đưa giấy bút tới cho Tô Ly. Nhưng ai nhìn vào cũng biết. Gã sai vặt này chẳng có nhiệt tình như lúc bắt đầu. Thịch thịch thịch, giấy bút vừa mới để ở trên bàn. Thôi Đan chỉ nhìn thấy kia Tô Ly cầm bút viết xuống cái gì đó. Không nhịn được lén lén mà nhìn liền nghe được ở phía trước đài thượng. Vang lên tiếng gõ gõ. Đây là múa mở màn cho đại hội hoa khôi. Tô Ly cũng thấy hứng thú. Nàng ngồi ngay ngắn. Đem bút đang viết để xuống chiết chiết mấy cái. Tay móc lấy ra quạt xếp từ trong áo mình nhưng không mở ra. Ngược lại là câu được câu không mà đánh trên mặt bàn. Khuôn mặt mang theo một mạt ngả ngớn tươi cười. Nhìn như này, thật đúng là bộ dạng của một công tử phong lưu mà. Hắn sao lại tới đây? Mà Tô Ly không biết là mềm hương uyển này trừ bỏ lầu một ở bên ngoài đại sành. Đối diện lầu hai bên này còn có một nhã gian. Update 15/8/2020. Cách chương.